Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 86, thấu thị ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thử nghĩa, vô số trận chiến với những con diệm quái, nhưng rất kỳ lạ là đến 10 con, chúng vẫn tiếp tục ra, cho đến khi cùng một lúc 30 con diệm quái cùng nhau xuất hiện. May mắn thay là đây có lẽ là 30 con cuối cùng vì nó xuất hiện ở trong một cái phòng khá rộng. Vô số quả cầu lửa lao đến chỗ cậu, nó lớn và uy lực hơn những quả cầu lửa lúc trước, nó khiến cậu không thể mãi chịu đựng được, tạo nên một đợt mưa băng, cậu liên tiếp tấn công chúng. Vô số băng dạng mũi tên lao đến chúng, một số thì chết do những mũi tên đó phá hủy được viên ma thạch. Tuy vậy, số diệm quái còn sống vẫn hơn 15. Không, lại tiếp tục là một cơn vũ bão băng to lớn khiến cho cả 15 con thiệt mạng, giải quyết 30 con diệm quái LV30 chỉ trong 2 đợt, không có lấy một con người bình thường nào có thể làm được như vậy cả. May mắn thay, cậu vốn đã không phải là con người bình thường từ bấy lâu rồi. Mệt thật, thở dài sau đó xoa bóp tay phải mình, đôi mắt cậu sáng lên nhìn bao quát xung quanh. Một kỹ năng mới mà cậu vừa được thức tỉnh, thấu thị ma lực, một kỹ năng trong kỹ năng. Ai Solomon, nó chỉ vừa mới có khi cậu đập một con diệm quái nào đó và được lên LV30. Theo những gì Sexis giải thích, đây là một kỹ năng sẽ tự động xuất hiện vào thời điểm nào đó, và ngay lúc này, nó đã xuất hiện. Kỹ năng cho phép cậu nhìn được các dòng chảy mana, thứ mà chỉ có những đại tinh linh mới có thể làm được, đó là một kỹ năng vô cùng tiện lợi theo lối suy nghĩ của cậu. Trong chiến đấu, cậu có thể sử dụng khả năng này xác định được nguồn ma lực mà đối phương sử dụng là gì, lượng ma lực dồi dào hay to lớn, thậm chí nhờ kỹ năng này, cậu có thể thao túng dòng chảy ma lực bản thân một cách dễ dàng. Và điều mà cậu thấy hứng thú nhất chính là, nó vô cùng hợp với vũ khí bí mật của bản thân. Hoặc cậu có thể thấy được các dòng chảy ma lực hay ma lực của người khác, nhưng cậu chỉ cần thẩm định là ổn rồi. Tuy vậy, nó vẫn có lợi khi cậu không thể cảm nhận được ma lực của người khác, cậu có thể sử dụng đến nó. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này tràn ngập lượng ma lực màu xanh mờ nhạt, chúng ở khắp nơi, cậu nhìn xuống cơ thể mình, quả nhiên, ma lực cậu đang hòa làm một với đan dần và hấp thụ nó. Cũng vì thế mà lượng ma lực của cậu tăng lên vượt trội. Có lẽ mình sẽ không thể ẩn ma lực lại được nữa rồi. Nó quá tầm để kiểm soát, tuy vậy, cũng không đáng lo phần ẩn ma lực vì có cặp đôi Sexis sẽ phụ trách điều đó. Cậu dừng mắt mình lại ở nơi có khá nhiều ma lực tụ quanh. Thật kỳ lạ, nơi có ma lực tụ quanh không chỉ một mà đến tận hai, một nơi cậu chắc rằng đó là một cánh cửa, nơi còn lại là thứ gì đó khá nhỏ, có vẻ nó là một tấm biển báo. Ngừng sử dụng thấu thị ma lực, cậu tiến tới nơi có vẻ là một tấm biển, nó bị che bởi nhiều bụi và rêu, cậu tẩn nó đi bằng ma lực gió, đó có vẻ là một tấm biển với những ký tự ghi trên đó, nó là những ký tự như lúc vừa vào tầng 2 và 3, nếu cậu không có Sexis, chắc cậu cũng không hiểu nó ghi gì rồi. Nơi chối bỏ những kẻ tham lam, miễn người không mang trong mình sự tham lam, người có thể đi tiếp. Còn nếu ngươi mang trong mình sự tham lam mà dám bước qua cánh cửa, thứ chờ đợi ngươi chỉ là địa ngục. Nghĩa là sao? Nghĩa là, nếu ngài là con người, ngài không thể qua. Một câu trả lời đầy khó hiểu của Sexis, tuy vậy, cậu cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu trả lời đó. Con người, sinh vật được cho là bậc nhất về sự tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tham lam được sống, họ tham lam được giàu, họ tham lam mình có một cơ thể khỏe mạnh, tham lam mình là người trở nên tài giỏi nhất, tham lam mình trở nên bá đạo nhất. Chỉ nhu cầu bình thường đó thôi mà cũng để cho rằng họ là kẻ tham lam rồi. Vậy, tôi có thể bước qua được không? Địa ngục cả cậu bâng khuâng không hiểu ý nghĩa của từ địa ngục trong tờ biển báo đó là gì, chỉ rằng đó là một thứ gì đó không ổn chút nào. Cơ thể ngài không phải là con người, nhưng ý thức thì hoàn toàn là của con người. Nhưng dù vậy, vẫn chưa biết liệu tham lam ở đấy có phải đang nói tới con người hay không, hoặc đơn giản chỉ là ngài liệu có phải là kẻ tham lam hay không thôi. Xác suất là 50-50, nếm trải địa ngục cậu thật sự muốn biết nó là gì, liệu nó có phải là cảnh tượng tàn khốc, cảnh tượng cha mẹ cậu bị giết theo nhiều cách khác nhau hay không? Hoặc có thể sẽ là một con quái vật mạnh mẽ chờ cậu ở đó, hay là một thứ gì đó mang tên địa ngục, liều thẳng một phen, dù gì đã đi đến đây mà về thì cũng khá phí, về thì thời gian cũng vẫn sẽ như cũ chưa có thay đổi gì đâu. Quyết định, cậu cầm sẵn thanh kiếm trên tay cho Shinobu về dạng chiếc nhẫn, cậu bắt đầu mở cánh cửa đó ra. Một ánh sáng xuất hiện khi cậu mở cánh cửa ra, nó nuốt chừng cậu vào. Liệu ánh sáng đó có phải là sự bắt đầu của địa ngục? Hay là một thứ gì đó? Cánh cửa dần đóng lại sau khi ánh sáng đó kéo cậu vào. Spoil, đây chỉ là dự định khi chuyện này kết thúc. Một là sẽ có phần 2, hai là một câu chuyện mới với tác. Isekai và Tensei, ba là lười quá nên không có cả hai. Chấm, cách chương.